Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thôi Tình Tán. Chung quanh lại là một trận cười trộm, Lục Xanh lại mặt không biểu tình, yên lặng, bản quan nhớ kỹ Ngô lão bản tối hôm qua thế nhưng là tại Thúy Hoa lâu yến khách a. Lục Xanh nói. Bóng gió chính là buổi tối hôm qua đi Thúy Hoa lâu uống hoa tửu. Người mới vừa rồi còn nói hắn say khướt trở về. Ban đêm còn có thể sinh hoạt vợ chồng. Chẳng lẽ cổ đại người thân thể cùng người hiện đại phản. Càng là già tinh lực càng tràn đầy. Lão gia gần nhất hào hứng một mực rất cao. Lục Xanh trần chờ suy tư. Khám nghiệm tử thi kiểm tra Ngô Trường Sinh không có dấu hiệu trúng độc. Lục Xanh nhìn xem thi thể cũng nhìn không ra trúng độc. Nhưng nếu như nói Ngô Trường Sinh một mực thân thể rất tốt. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hoàn toàn chính xác khiến người hoài nghi. Khám nghiệm tử thi không có tra ra trúng độc. Nhưng cũng không có nghĩa là không có trúng độc. Đối với nhân mạng, Lục Xanh từ trước đến nay đều vô cùng cẩn thận. Ngô lão bản buổi tối hôm qua từ Thúy Hoa lâu trở về sau có cái gì dị thường? Không có, chẳng được bao lâu, lão gia liền tỉnh táo lại. Về sau ta liền phục thị lão gia ngủ rồi. Ai biết, đại nhân, lão gia nhà ta mỗi bữa có thể ăn 3 bát cơm. Một bát lớn thịt, thân thể rất tốt, mà lại xem bói cũng nói. Lão gia nhà ta không phải đoản mệnh tướng. Xem bói lời nói đừng nói là cau mày, Lục Xanh đột nhiên có một cái suy đoán. Chết bất đắc kỳ tử trước xuất hiện ảo giác. Nếu như không phải tật bệnh như vậy hẳn là thần kinh độc tố. Loại độc tố này bình thường xuất hiện đang động thực vật trên thân. Nếu như là hóa học độc tố hoặc là kim loại nặng độc tố, trước khi chết sẽ có rõ ràng triệu chứng trúng độc, cũng sẽ khiến xuất huyết bên trong. Từ buổi tối hôm qua tình hình đến xem, Ngô Trường Sinh ở trong đám người này địa vị rất cao. Nhưng coi như lại cao, Ngô Trường Sinh cũng bất quá là tiết đại lão bản một con chó mà thôi. Thế nhưng là, chính mình vừa mới nhìn thấy cái này khổng lồ mặc lưới một góc của băng sơn. Ngô Trường Sinh như thế kịp thời chết bất đắc kỳ tử rồi. Là trùng hợp. Vẫn là có người đã cảnh giác cố ý cắt đoạn cành lá. Tại Lục Xanh đáy lòng có 3 cái nhân vật mấu chốt làm đột phá khẩu. Đầu tiên là Lại Xuân Đào, thứ hai là kia cái gì Lý Tướng Quân, cái thứ ba chính là trước mắt Ngô Trường Sinh. Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, Lục Xanh ba một cái đập xuống kinh đường mộc. Đáy lòng đã có suy tính, đem Ngô đại nhân thi thể lấy khối băng bảo tồn, mang đến đề hình ti, đợi bản quan cẩn thận loại bỏ ra nguyên nhân cái chết lại hạ quyết định đoạt. Lục Xanh chỉ có thể trước đem án này đè xuống. Ngô Trường Sinh nguyên nhân cái chết thành mê là một cái lý do, nhưng chủ yếu nhất lý do vẫn là Ngô Trường Sinh vấn đề thân phận. Hắn chết là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên? Cùng hắn chỗ âm thầm mạng lưới phải chăng có quan hệ? Nếu như là âm thầm mạng lưới ra tay, vậy liền mang ý nghĩa Ngô Trường Sinh nắm giữ lấy chí mạng bí mật. Trở lại đề hình ti, đem Ngô Trường Sinh thi thể giao cho đề hình ti nghiệm thi tổ. Lần này mang đến người trong, từng cái trong bộ môn tinh anh Lục Xanh đều mang về một chút. Lục Xanh lại lấy điều tra nguyên nhân cái chết vì lấy cớ từ phủ nha điều tới liên quan tới Ngô Trường Sinh hồ sơ tư liệu, tiện thể ngay cả thành chi phủ tư liệu đều muốn tới. Lư Kiếm đại nhân, xin phân phó ngươi để người vụng trộm hỏi thăm một chút Ngô Trường Sinh cùng hắn tình huống trong nhà, còn có thành chi phủ tình huống trong nhà. Vô luận là chính thống quan hệ vẫn là đường viền tin tức, ta đều muốn biết. Đúng, Lư Kiếm không có 2 lời. Quay người liền rời đi. Đối với loại này điều tra, hắn đã sớm quen thuộc. Mặc dù tâm đã triệt để làm lạnh, nhưng đối với Ngô phu nhân biểu hiện ra khác mị lực. Lục Xanh vẫn như cũ canh cánh trong lòng, không phải bị nguyên thủy dục vọng thúc dục tạc tâm bất tử, mà là nghĩ truy vấn ngọn nguồn nhìn xem vì cái gì. Liền giống với một cái bình thường học tập trạng thái 10 phần học cạn bã, nhưng mỗi lần khảo thí đều có thể mác điểm. Sự tình ra khác thường tất có yêu, những này làm yêu chi tiết, có thể sẽ là để lộ bí ẩn mấu chốt. Một vừa nhìn hồ sơ, một bên đang đợi tin tức, Lục Xanh có loại dự cảm, cái gọi là tinh văn thần binh, phải cùng cái này trương bao phủ toàn bộ Giang Bắc đạo dưới mặt đất mạng lưới có mật thiết liên hệ. Đợi đến đang lúc hoàng hôn, Lư Kiếm sai người hỏi thăm trực tiếp tư liệu bị truyền trở về. Những tài liệu này kỳ thật căn bản không cần dốc hết sức lực đi điều tra. Đối với người nào đó nhà chuyện nhà, trực tiếp tìm nhà hàng xóm phụ nữ hỏi một chút liền biết. Vô luận cái nào thời đại, cũng không thiếu những thích đánh kia nghe bát quái bà tám. Nhìn xem hồ sơ, Lục Xanh xem như đối với Ngô Trường Sinh nhà có càng thêm toàn diện rõ ràng hiểu rõ. Ngô Trường Sinh người sở hữu đại đa số nam nhân mau bệnh. Thực sắc tính dã, Ngô Trường Sinh rất háo sắc. Trong nhà càng là nạp 7 cái tiểu thiếp, một cái so một cái xinh đẹp động lòng người. Nhưng có một chút vẫn là đáng giá khẳng định, Ngô Trường Sinh không phải loại kia có mới nơi cũ người. Mặc dù Ngô phu nhân thanh xuân không nữa dung nhan già đi, nhưng từ ghi chép bên trên nhìn vẫn là đối với phu nhân rất tôn trọng. Mười mấy năm qua, phàm là tham gia cái gì tụ hội hoặc là đi những cần kia mang ra quyến dự tiệc, mang theo vẫn luôn là Ngô phu nhân. Ngô phu nhân tại phu nhân trong vòng vẫn luôn là người tàng hình. Mặc dù bởi vì xã giao, quý phu nhân thường xuyên sẽ tập hợp một chỗ trò chuyện, dâng hương một chút, nhưng Ngô Thái Thái tồn tại cảm lại một mực rất thấp. Không có hoa bên cạnh tin tức, cũng không có có người nói nàng trời sinh mị hoặc, điểm ấy liền không hợp lý. Buổi sáng hôm nay trên công đường nhìn thấy một màn tuyệt đối không phải giả. Ngô phu nhân mị lực liền ngay cả mình đều có chút vô pháp ngăn cản. Những nhà dịch kia hận không thể đem Ngô phu nhân cho ăn sống nuốt tươi. Thậm chí thành chi phủ trực tiếp tinh trùng lên não bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Lục Xanh cúi đầu xoa mi tâm. Tuyệt đối có vấn đề. Trên người nàng tuyệt đối có vấn đề. Lục Xanh tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Ngô phu nhân đã là người đẹp hết thời. Dáng dấp cũng không tính xinh đẹp. Như thế câu người tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ, nháy mắt, Lục Xanh trong lòng chảy qua một cái ý nghĩ. Thôi tình dược vật, trên đời này, có một loại khiến người khinh thường tên thuốc vì hợp hoan tán. Loại thuốc này phổ biến tồn tại ở hái hoa tặc trong tay. Mà giống cái này hái hoa tặc, vô luận cái nào võ lâm nhân sĩ chỉ cần gặp được không hai lời, trực tiếp giết soát một đợt danh vọng. Sở dĩ hái hoa tặc hẳn là trong chốn võ lâm nguy hiểm nhất nghề nghiệp, người người kêu đánh, chết một đợt lại là một đợt, có thể xuất đạo sống qua 5 năm hái hoa tặc tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trên đời còn có một loại cùng loại với hái hoa tặc sử dụng hợp hoan tán nhưng lại so hợp hoan tán càng thêm đáng sợ thuốc thôi tình tán. Loại thuốc này không có hợp hoan tán mãnh liệt như vậy, mà lại tác dụng vừa vặn tương phản. Loại thuốc này không phải cho người khác dùng, mà là cho mình dùng. Vô luận nam nữ, chỉ cần trên người mình xoa thôi tình tán, liền sẽ đối với bên người khác phái câu lên bản năng dụ hoặc. Loại này dụ hoặc như bị người cào gan bàn chân đồng dạng ngứa tận xương tủy. Nếu như là thôi tình tán, cái kia liền có thể giải thích Ngô phu nhân trên thân bày ra cổ quái mị hoặc lực. Nhưng là, thôi tình tán một mực chỉ là giang hồ võ lâm truyền thuyết, cơ hồ chưa hề được chứng thực qua. Cái này cùng hợp hoan tán khác biệt. Hợp hoan tán chí ít có người dùng qua, nhưng thôi tình tán nhưng lại chưa bao giờ được chứng thực qua. Nhưng là, liền xem như thôi tình tán. Thứ này cũng là không độc, cũng không trở thành muốn lấy mạng người ta. Người giang hồ đối với hợp hoan tán căm thù đến tận xương tủy, nhưng đối với thôi tình tán lại yêu thích phi thường. Mặc dù cả hai kỳ thật một cái tính chất, đơn giản là ép buộc cùng dẫn dụ khác nhau. Thôi tình tán có thể câu lên nam nhân dục vọng, sau đó Ngô Trường Sinh trong nhà không biết xấu hổ, không biết thẹn ba ba. Từ đó quá độ tiêu hao thân thể. Sau đó tại tối hôm qua, ba ba thời điểm cuối cùng đem thân thể triệt để móc sạch. Xuất hiện ảo giác, chết tại trên bụng nữ nhân. Điều phỏng đoán này vừa mới bị Lục Xanh nghĩ ra được, lại nháy mắt bị Lục Xanh lật đổ. Nếu như Lục Xanh đêm qua không nhìn thấy Ngô Trường Sinh, từ đường dây này liền có thể đem bản án đứng yên tính. Nhưng là tối hôm qua, Lục Xanh lúc chính mắt thấy Ngô Trường Sinh. Ngô Trường Sinh cùng Thành Chi Phủ khác biệt. Thành Chi Phủ khô gầy như que củi, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch. Coi như không bắt mạch Lục Xanh cũng có thể chẩn đoán chính xác hắn thận hư. Nhưng ngày hôm qua Ngô Trường Sinh trung khí 10 phần, sắc mặt hồng nhuận, liền xem như có chút thua thiệt, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng một đêm liền bị ép khô chết bất đắc kỳ tử. Ngô Trường Sinh chết, còn có những nhân tố khác. Lục Xanh nhẹ nhàng đập trước mặt tình báo, cầm lấy bút, tại Thúy Hoa Lâu ba chữ bên trên họa cái trước vòng. Lục Xanh có lật ra Thành Chi Phủ tin tức, vừa nhìn một chút, Lục Xanh cả cười. Thành Chi Phủ sợ vợ dĩ nhiên xa gần nghe tiếng, cơ hồ toàn thành bách tính đều biết Thành phu nhân là cái hung hãn chủ. Trong nhà nói 102, Thành Chi Phủ đừng nói nạp cái tiểu thiếp cái gì, chính là uống bỗng nhiên hoa tử, về nhà cũng phải quỳ ván giặt đồ. Sở dĩ Thành Chi Phủ rất ít tham gia cái gì yến hội, từ không tiếp thụ cái gì nịnh nọt. Lục Xanh đột nhiên cảm giác cái này thê quản nghiêm cùng mình trước kia tốt tương tự. Chính mình tại Lục Ly Côn Bổng hạ thi đậu công danh, Thành Chi Phủ tại lão bà sợi đằng hạ giữ mình trong sạch. Nhẹ nhàng dựa vào cái ghế vò cái đầu, Lục Xanh hồi tưởng lại đến Giang Bắc Đạo về sau một hệ liệt động tác, con mắt có chút nheo lại. Tại bắt mạch Lạc Trải làm rõ về sau, Lục Xanh cơ bản đã kết luận cũng không phải là người trong bóng tối tại bắt đầu kết thúc. Nếu như bởi vì chính mình mà gây nên thế lực ngầm thanh lý, như vậy nhất hẳn là thanh lý người là Lại Xuân Đào mà không phải Ngô Trường Sinh. Dù sao, chính mình đối với Lại Xuân Đào biểu lộ ra hoài nghi mà cùng Ngô Trường Sinh cũng không có chính thức chạm qua mặt, khó bề phân biệt a. Lục Xanh thu hồi suy nghĩ, phát ra khẽ than thở một tiếng. Mà lúc này mới phát giác, chẳng biết chẳng hay dĩ nhiên đã trời tối, lập tức đứng người lên, kéo cửa ra đi ra cửa bên ngoài. Đại nhân, cái anh vẫn như cũ canh giữ ở chính mình ngoài cửa. Tựa hồ chức trách của hắn chính là một tấc cũng không rời trông coi Lục Xanh. Ta ra ngoài đi một chút, ngươi không cần đi theo ta không trở lại ăn cơm. Lục Xanh nói, độc nhất một người đi ra đề hình ti biến mất ở trong màn đêm. Suy tư của ngài ấy, đầu óc có chút u ám. Lục Xanh hiện tại chỉ muốn tìm chỗ cao, thanh tịnh hóng hóng gió để cho mình thanh tỉnh một chút. Muốn nói Thông Nam Phủ mặc dù không có phủ Tô Châu phồn hoa, nhưng dầu gì cũng là cùng phủ Tô Châu cùng cấp thành lớn, nên có cao lầu, Thông Nam Phủ một dạng không thiếu. Lục Xanh phảng phất trong bóng đêm lá cây, từ từ bay tới một tòa 6 tầng cao lâu mái nhà. Tòa lầu này gọi là gì? Lục Xanh không biết, thậm chí tòa lầu này là làm cái gì? Lục Xanh cũng không biết. Lẳng lặng dựa vào mái hiên, nhìn lên bầu trời nguyệt nha. Lúc này cảnh này, Lục Xanh liền nghĩ tới bộ Phi Yên. Lúc này, thật muốn có người bồi ở bên người. Đinh đinh thùng thùng, thanh thúy tiếng đàn vang lên, như suối dòng nước qua đá xanh. Tiếng đàn phảng phất có được không hiểu ma lực, đem Lục Xanh thu suy nghĩ lại. cọ rửa Lục Xanh tinh thần. Trước đó đầu óc quay cuồng, dĩ nhiên một nháy mắt biến mất hầu như không còn. Trong chốc lát, dĩ nhiên trở nên tinh thần tỏa sáng. Tiếng đàn lại có này kỳ hiệu. Lục Xanh có chút kinh hỉ. Hắn trước kia cũng biết đánh đàn. Có lẽ là trình độ không đủ. Có lẽ là cảnh giới không đủ. Dù sao Lục Xanh còn lần thứ nhất biết. Tiếng đàn trừ có thể hun đúc tâm tình, để người bình tĩnh bên ngoài còn có thể tiêu trừ mỏi mệt. Lục Xanh ngửa về sau một cái, cứ như vậy treo ngược tại trên mái hiên. Cúi đầu xem xét, Lục Xanh hơi sững sờ. Trong phòng đánh đàn, dĩ nhiên là Thanh Tuyền cô nương. Thanh Tuyền một bộ áo trắng, như mây mù tiên tử đồng dạng đánh đàn kích thích. Đột nhiên, tiếng đàn đột nhiên ngừng. Thanh Tuyền kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa ngoài cửa sổ treo ngược lấy một người. Mà người này liền trên tối hôm qua vừa mới gặp qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.